Tình nhân tuổi 18, quyển 2, góc truyện audio.com. Vũ Tình bị ánh mắt kiên định của hắn cuốn hút, hắn làm sao có thể không để ý chuyện cô qua lại với người khác. Cô mở mắt lên dùng sức theo dõi hắn, mặt không chút thay đổi tiếp tục hỏi. Anh nói thật sao, anh không ngại em cùng người khác. Thang Duy Thạc đau đớn thở dài, nhẹ tay xoa lên hai má cô. Nếu anh nói anh không ngại, đó là nói dối. Nhưng trải qua nhiều chuyện tới nay, anh rất rõ anh không thể sống thiếu em. Các con cần em, lời nói tạm dừng, đôi mắt thâm trầm chăm chú nhìn mắt cô. Mà anh càng cần em hơn. Vũ Tình, anh biết lúc trước làm em bị tổn thương rất sâu, nhưng em có thể vì con mà tha thứ, cho anh thêm cơ hội. Để chúng ta và các con có một gia đình đầy đủ, được không? Vì con sao? Trong mắt hắn lộ ra khát vọng của hắn không chỉ là vì con. Thang Duy Thạc tạm dừng vài giây, cuối cùng gật gật đầu. Hắn không dám vì bản thân mà yêu cầu, hắn còn xứng sao? Mắt Vũ Tình thất vọng, không biểu lộ nhiều cảm xúc nói. Em và Đoạn Tuấn Hy bây giờ không có gì, nhưng anh ấy đang theo đuổi em. Thang Duy Thạc lập tức mừng như điên, kích động giả vờ định hỏi cô. Đáng tiếc lời nói của Vũ Cách Trương.